One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 90, Sengoku và anh hùng Gap liên thủ. Góc truyện audio.com. Toàn bộ Marineford hải quân bản bộ quảng trường đều bị chấn động không gì sánh nổi, lòng người thời đại băng hà băng phong lấy. Akainu hóa thành băng điêu, bị Yokage một tay đè chặt, cướp đoạt. Theo Yokage tiếng nói vừa ra, một đạo đáng sợ vô cùng cướp đoạt chi lực trong nháy mắt điên cuồng tràn vào Akainu trong thân thể. Cách băng phong, Akainu sắc mặt trong nháy mắt biến đổi lớn. Hắn điên cuồng giãy giụa. Đáng tiếc, tại Yokage trước mặt không có chút ý nghĩa nào. Keng, chúc mừng chủ ký sinh lấy được đến hệ Loza Magu Magu no Mi năng lực. Cướp đoạt thành công, răng rác, cơ hồ là sát na. Akainu trực tiếp bị cực hàn chi băng triệt để băng phong. Akainu bỏ mình, đây hết thảy nói rất dài dòng, kỳ thật chỉ phát sinh 14 trong thời gian cực ngắn. Sengoku cùng Gap điên cuồng chém giết tới, thấy cảnh này, lập tức lộ ra vẻ điên cuồng. Yokage, ngươi quá càn rỡ, kim quang nở rộ phía dưới, to lớn Phật tượng lập tức bày biện ra đến. Sengoku điên cuồng gầm thét, Sengoku. Hệ Zouan Hito Hito no Mi hệ Mythico Zouan Đại Phật hình thái. Sengoku lập tức hóa thân to lớn vô cùng kim cương Đại Phật. Trong không khí bộc phát ra từng đạo đáng sợ tiếng nổ đùng đoàng. Sengoku một quyền đánh về phía Yokage. Trong một chớp mắt, một đạo đáng sợ vô cùng sóng xung kích. Bùm một tiếng, vượt qua tốc độ âm thanh. Trên không trung lưu lại một vòng vòng gợn sóng. Lấy siêu việt vận tốc âm thanh đáng sợ tốc độ, trực tiếp kích xạ hướng Yokage. Gap không giống với Sengoku sóng xung kích, hai tay của hắn một vòng. Trong chốc lát, đáng sợ Busosoku Haki lượn lờ song quyền phía trên, liền xem như bị Yokage cướp đi bộ phận Busosoku Haki. Gap Busosoku Haki vẫn như cũ cực kỳ cường hãn. Song quyền của hắn, chính là có thể đánh nát hết thảy thiết quyền. Thiết quyền trực tiếp đánh về phía Yokage. Minh cầu, thức tỉnh cực hàn chi băng bạo chỉ chủy. Yokage đối mặt chém giết tới Sengoku cùng Gap. Sắc mặt như thường, không có có chút, hai tay một vòng, tay trái minh cầu trong nháy mắt đánh ra. Tay phải bạo chỉ chủy đi theo đánh ra. Đáng sợ sôi trào nham tương. Tại Yokage tay trái hình thành, Yokage tay trái hóa thành đến từ âm u địa ngục nham tương chó. Mang theo sôi trào cực nóng đáng sợ lực phá hoại, oanh tạc ra ngoài, cực hạn đóng băng cực hàn chi băng. Tại Yokage tay phải xuất hiện, Yokage tay phải trực tiếp vung mạnh ra một cái đáng sợ to lớn bạo chỉ chủy. Tiếng tạch tạch trong không khí truyền ra, cái này một đầu thức tỉnh bạo chỉ chủy một khi xuất hiện. Ngay cả không khí đều bị đóng băng, đây hết thảy nói rất dài dòng. Trên thực tế chỉ phát sinh trong nháy mắt, theo Yokage hai tay một vòng, tay trái sôi trào nham tương, tay phải cực hàn bạo đá. Cái này một tráng lệ hiện tượng xuất hiện, rầm rầm rầm, cơ hồ là sát na. Yokage tay trái minh cầu, Gap thiết quyền oanh tạc cùng một chỗ, bộc phát ra kinh thiên động địa không có gì sánh kịp đáng sợ kinh lôi thanh âm. Vô số nham tương bị nổ tung lên. Hướng về bốn phương tám hướng ngược lại bắn đi ra, bộc phát từng tiếng đáng sợ vô cùng tiếng rít, phốc phốc phốc phốc, vô số nham tương mảnh vỡ rơi vào thời đại băng hà phía trên. Tuôn ra từng đạo sương mù đi ra, chiến đấu trong nháy mắt, liền bạo phát ra đáng sợ vô cùng kinh thiên động địa tràng diện. Dễ vốn không phải người bình thường có thể tham dự, Busosoku Haki cường hoành Gap. Cũng bị đánh có phải hay không không tránh né mũi nhọn. Gap đi theo vô số nham tương nổ tung mà lật bay ra ngoài. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Minh cầu cùng Gap đụng thẳng vào nhau đồng thời. Yokage tay phải, cực hàn chi băng bạo chỉ chủy. Đồng dạng oanh nổ ở kim cương Sengoku Đức Phật sóng xung kích phía trên. Thức tỉnh Hihinomi, quả nhiên cường hoành vô cùng. Bạo chỉ chủy trực tiếp đem Sengoku đánh ra sóng xung kích đụng nát. Không chỉ có như thế, Yokage hậu phát chế nhân, bạo chỉ chủy ngược lại là kích xạ hướng Sengoku, cực hàn chi băng bạo chỉ chủy. Trực tiếp trong không khí lưu lại một đạo mấy vị đáng sợ hàn băng quỹ tích. Trong không khí lượng nước, hoàn toàn bị ngưng kết thành băng, liền ngay cả bụi bặm, liền ngay cả vỡ vụn nham tương, gặp gỡ cực hàn chi băng đều bị trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Cho ta nát, Sengoku một quyền đánh ra sóng xung kích về sau, nhìn thấy bạo chỉ chủy kích xạ mà đến, đi theo một quyền đánh ra. Đón lấy cực hàn chi băng bạo chỉ chủy, hồng, đáng sợ tiếng nổ đùng đoàng vang lên, huyền dương như sấm sét, làm cho cả hải quân bản bộ cũng không khỏi vì thế mà chấn động. Răng rác, bành, bạo chỉ chủy vỡ vụn thành vô số vụn băng, bạo tạc hình tượng, tựa như là nở rộ hoa, nhưng lại mang theo dọa người đáng sợ lực phá hoại, cự Phật hình thái Sengoku, dừng bước, gấp tung bay về sau. Cũng dừng lại bước chân, trái lại lấy một địch hai Yokaze, lại là vẫn như cũ ngạo nghễ mà đứng ở tại chỗ. Không có chút nào dao động, hoa, trong chớp nhoáng này, Yokaze lấy một địch hai, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào tràng cảnh, lập tức dẫn tới vô số tiếng ồ lên, từng vị hải binh cũng không khỏi kinh sợ, cái này, Sengoku nguyên soái cùng anh hùng gáp liên thủ. Thế mà bị Yokaze một người bức lui, một tay Magu Magu no Mi năng lực, một tay Hihi no Mi năng lực, đồng thời đánh ra hai loại năng lực, không khỏi có chút quá mức nghe rợn cả người. Một màn này, để vô số hải binh chấn động theo. Hôm nay, hải quân bản bộ bởi vì hội nghị trọng yếu, đem tứ hải hải quân đại biểu, tứ hải hải binh tinh nhuệ, toàn bộ triệu tập đến Marineford. Nhưng lại chứng kiến một màn như thế, đến từ Đông Hải, Tây Hải, Bắc Hải, Nam Hải cùng hải quân bản bộ tất cả hải binh, thấy được đáng sợ như vậy một màn. Tứ hải hải binh, không có chỗ nào mà không phải là cảm thấy chấn kinh cùng kinh hãi. Yokaze thật là đáng sợ. Yokaze dưới chân đạp trên bị băng phong đến chết Akainu băng điêu. Ngạo nghễ mà đứng, khinh thường lấy toàn bộ hải quân bản bộ. Ánh mắt từ Sengoku cùng gáp trên thân đảo qua, lại đảo qua toàn bộ hải quân bản bộ. Sengoku, gáp the fist, tựa hồ, cũng không gì hơn cái này a cách trương.